Yeah, you know it's boy Mekong, representing Southside to the day that I die, yeah. Fucking with the boy Mekong, nung yung mama chia high, big thick time 15 miles, yeah. Fucking with the boy Mekong, yeah, you fucking with the boy Mekong, yeah, you fucking with the boy. Fucking with the boy Mekong, một lần là mất con lựa chọn, vì biết tìm đâu ra. Thằng boy Mekong, yeah, em tìm đâu ra. Thằng boy Mekong, tìm đâu ra. Thằng boy Mekong, kiếm anh nên muốn có thằng Mekong. Let me show you how to do it. Giọng nó nhẹ nhẹ, lớn ở phương Tây nhưng vẫn nhớ tiếng mẹ đẻ. Khỏi chấm điểm số luôn là 90. Có bằng thạc sĩ nhưng hình sắc vẫn kính người. Yeah, you know me, the same old me. Núi chí lớn nhưng phải keep it low key. Nổi tiếng đa bài, nhiều thị phí. So I can keep a fuck ở ngoài kia họ dị nghị. Vì có thằng ông già đem nó qua đây từ nhỏ. Cái ngày tiếng đã phi trường mà nó không mà thể lương. Máu người Việt chảy trong người nó quá đỏ. Nó quá khó để nó bỏ được quê hương. Nó xấu không, yeah boy, mà self-made. Tụi nó ghét những copy, đó là self-hate. Có buổi hẹn với thức bại cho mày leo cây. Cause I ain't never gonna stop until they kill me. Anh đâu đừng nói gì dài dòng nè. Ghét thì ghét thôi, không tìm kiếm sự hài lòng. Vì quan điểm có thể thay đổi nhưng sự thật thì không. Và sự thật thì anh vẫn định vô mức chức hay không. Vẫn là mì con baby, hang on baby. Giường êm nệm ấm ngủ ngon baby. Sao mày có thể ghét đây. Khi mà mama nặng cả thằng mì con hơi bị kích tay. Yeah you know it's boy mì con. Represent Southside to the day that I die, yeah. Boy mày con đến ngày mai mình chia hai biết tình thế phải tìm ai giờ. Fucking with the boy mày con, yeah, you fucking with the boy mày con, yeah, you fucking with the boy. Fucking with the boy mày con, một lần là mất con lựa chọn vì biết tìm đâu ra. Vì biết tìm đâu ra. Vì biết tìm đâu.